các bạn đang nghe truyện tại nghe đọc truyện.net. Mời các bạn đón nghe series những câu chuyện ma kinh dị, rùng rợn đến lạnh người. Tác giả Rick Corey qua giọng đọc của Thu Huệ. Câu chuyện thứ nhất, cái chết bí ẩn. Cảnh sát quận Kansai vừa phát hiện thi thể một người phụ nữ đã cứng đờ. Theo khám nghiệm pháp y thì đây là dựng hiện trường giả trong một vụ giết người. Điều tra thi thể và xác minh danh tính thì người phụ nữ có tên là Mẫn Tuệ, 23 tuổi, là nhân viên văn phòng. Cô chết vì treo cổ, nhưng họ vẫn nghi vấn đây là tạo hiện trường giả, cho nên phòng cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra. Họ không xác định được dấu vân tay trên thi thể nạn nhân. Một tuần trước, Hàn Vũ về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc. Thói quen của anh là cởi giày rồi mới bước vào thảm. Khi cất giày thì anh nhìn thấy một đôi giày của đàn ông nằm ngổn ngang trên kệ dép, chiếc kệ trên, chiếc kệ dưới. Hàn Vũ khẽ nhíu mày, đây chắc chắn không phải là giày của anh, càng không phải là đôi giày mới tinh nếu trong trường hợp anh nghĩ Mẫn Tuệ mua cho mình. Khuôn mặt của Hàn Vũ thoáng chốc hắc ám, anh lầm lì đi nhẹ nhàng vào nhà không phát ra tiếng động. Bên trong phòng cũng im ắng lạ thường, khả năng nãy giờ anh nghĩ xấu nhất là Mẫn Tuệ đã ngoại tình. Cho nên, anh vặn nhẹ tay nắm cửa vào phòng. Quả nhiên đập vào mắt anh là Mẫn Tuệ không mảnh vải che thân, cùng một gã đàn ông nằm trên chiếc giường của anh và cô. Hàn Vũ vốn tính đã lạnh như băng, anh không thuộc dạng nóng này mà nắm đầu kẻ phản bội tát, đấm vài cái như những ông chồng phát hiện vợ cắm sừng. Giọng anh đủ lớn để hai kẻ dâm phu gian phụ kia thức giấc. Đi ra ngoài cho tôi! Mẫn Tuệ giật mình mở mắt, cùng gã đàn ông lõa thể kia. Cô không ngờ Hàn Vũ lại về sớm thế này. Chính xác là hôm qua, Hàn Vũ bỏ đi công tác tới 2 ngày, cho nên cô mừng thầm trong bụng để cùng gã tình nhân kia dây dưa. Nhưng Hàn Vũ lại về sớm hơn 1 ngày. Điều này ngoài tầm dự đoán của Mẫn Tuệ, cô quá chủ quan. Hàn Vũ và Mẫn Tuệ kết hôn mới được hơn 3 tháng. Anh không ngờ cô lại đổi bại tới mức này. Xem ra dáng vẻ kiêu kỳ, ngạo mạn lúc còn quen anh, khiến anh tò mò khám phá và yêu cô, bây giờ đã bị phá vỡ, là cảnh tượng trước mắt. Cô ngoại tình trắng trợn. Hàn Vũ, nghe em, giải thích đã. Giọng Mẫn Tuệ ngập ngừng rồi lúng túng. Cô nhanh chóng mặc quần áo bước ra. Còn gã đàn ông kia cũng ra, nhưng núp sau lưng Mẫn Tuệ. Cả hai thấy Hàn Vũ lãnh đạm ngồi trên ghế salon, không ai dám hò hè. Phải đến tận 10 phút sau Mẫn Tuệ mới dám mở miệng. Vũ, em xin lỗi anh, em... Đủ rồi, Mẫn Tuệ tiểu thư, chúng ta ly hôn. Giọng Hàn Vũ dứt khoát, anh đã rất nghe tình cảm với cô khi thấy đôi giày ở ngoài cửa rồi. Anh là người thực tế, không lụy tình, không yêu thì thôi, yêu rồi thì phải đàng hoàng. Không đứng đắn là anh dứt áo ra đi, không thèm nói gì thêm. Anh à, chúng ta mới kết hôn có 3 tháng, em không muốn rời anh. Thế ai sẽ làm công cụ ấm dương cho anh ta? Hàn Vũ liếc mắt nhìn gã gian phu kia. Mẫn Tuệ muốn khóc, cô níu cánh tay Hàn Vũ xin tha thứ, nhưng anh không nói gì thêm, dáng vẻ rất khinh bỉ cô. Còn gã đàn ông kia ra sức dỗ dành Mẫn Tuệ, cô lại vùng vẫy không chịu. Hàn Vũ chưa bao giờ thấy chướng mắt như thế này. Bản thân đi làm về đã mệt, còn chứng kiến cảnh cái lũ này cắm anh một cái sừng nhọn hoắt to đùng trên đầu. Hàn Vũ chưa bao giờ thấy tức giận như vậy. Anh lại gần chỗ gã đàn ông kia đạp cho một cước. Do quá bất ngờ không kịp phản ứng, gã ta bị Hàn Vũ đá bay vào tường. Lúc này hắn nổi đóa xông vào Hàn Vũ, cả hai ẩu đả. Mẫn Tuệ hoảng sợ, chạy lại căn ngăn nhưng bị hất ra. Gã đàn ông đó do yếu thế, quay sang Mẫn Tuệ với đôi con dao gọt trái cây trên bàn kề sát cổ cô, lên giọng uy hiếp Hàn Vũ. Mày lại gần tao cắt cổ nó. Hàn Vũ cười lạnh, nhàn nhạt đáp. Cứ giết đi. Nói rồi, anh xoay lưng với Mẫn Tuệ. Cô không ngờ Hàn Vũ lại tuyệt tình đến thế. Cho nên ngay từ đầu cô không nên phản bội Hàn Vũ để rồi nhận hậu quả thảm như thế này. Mẫn Tuệ cảm thấy cái chết đang đến gần, nhưng rất nhanh, Hàn Vũ quay lại từ khi nào không hay. Anh chụp lấy con dao từ tay gã đàn ông kia rồi trực tiếp đâm vào vai hắn. Bao nhiêu sự tức giận, anh băm vằm lên đôi vai gã kia. Máu thịt nhão nhét bắn tứ tung, cùng với tiếng thét như lợn bị chọc tiết của gã. Hàn Vũ vẫn điên cuồng đâm vào vai hắn cho đến khi lôi cả xương bả vai. Mẫn Tuệ kinh hoàng, cảnh tượng khiến cô buồn nôn, cô hoảng sợ nhìn Hàn Vũ. Ánh mắt anh bây giờ tràn ngập lửa giận cùng với sự điên cuồng giết chóc. Tay anh còn cầm con dao dính máu. Gã đàn ông kia đã gục xuống, cô cũng đã hiểu. Hàn Vũ từ từ tiến lại gần cô. Anh tính làm gì? Hàn Vũ không trả lời. Anh lại gần về phía Mẫn Tuệ, đột ngột ôm chầm lấy cô. Vũ! Tuệ Tuệ, chúng ta sẽ không xa nhau nữa. Mẫn Tuệ thấy cay cay ở sống mũi. Cô ôm chầm lấy anh, tim chưa thắt lại vì đã phản bội anh. Thì ra Hàn Vũ vẫn yêu thương cô như thế. Nhưng không. Phập! Lưỡi dao lún sâu vào tim, máu chảy ướt đẫm vạt áo Mẫn Tuệ. Cô hoảng hốt nhìn Hàn Vũ. Anh đã tự đâm dao lún sâu vào tim. Sau cái chết của Hàn Vũ cùng gã đàn ông kia, Mẫn Tuệ như phát điên, cứ ngồi một góc khóc thét rồi đôi lúc lẩm bẩm vài câu. Hàng xóm có kẻ biết chuyện rất khinh bỉ cô, rồi đồn đại khiến cô mang tiếng xấu. Xem cô như con đàn bà lẳng lơ, dâm loạn, không ai quan tâm, họ chỉ xót cho Hàn Vũ. Đêm hôm đó, Mẫn Tuệ mệt mỏi ngủ gục ở cái góc mà cô hay ngồi khóc. Một bàn tay vỗ vai cô. Tuệ, Tuệ. Mẫn Tuệ vẫn bất động như chết. Tuệ, Tuệ. Giọng nói lại vang lên. Mẫn Tuệ nghe tiếng gì đó khẽ mở mắt. Trước mặt cô là Hàn Vũ. Đến đây, anh ở đây. Hàn Vũ tiến ra phòng khách. Mẫn Tuệ như bị thôi miên bất giác đi theo. Một tuần sau, thi thể của Mẫn Tuệ được cảnh sát phát hiện là treo cổ. Ngoài ra trên sàn nhà còn có những vệt máu loang lổ đã khô. Khi xét nghiệm là máu của Mẫn Tuệ, Hàn Vũ và gã người tình. Nhưng khi khám nghiệm tử thi thì trên thân thể Mẫn Tuệ không một vết chảy xước. Vậy vệt máu này là sao? Cảnh sát vẫn khổ sở điều tra nhưng vô dụng. Năm tháng qua đi, vụ án này xem như đã vào quyền lãng. Đặc biệt thi thể Hàn Vũ được chôn cất ở đâu không ai biết, kể cả gia đình anh ta. Còn Mẫn Tuệ được bên pháp y hỏa táng với sự đồng ý của gia đình rồi đem cho giải xuống sông. Câu chuyện thứ hai, người đàn ông tên Lục Dạ. Hàn Tuyết vừa đi du học Mỹ về, cô ngỡ ngàng và hoang mang khi nhận được tin anh trai mình qua đời và càng lạ là xác anh không thấy đâu. Bên cơ quan khám nghiệm khẳng định Hàn Vũ đã tử vong với vết dao đâm lún sâu vào tim. Nhưng chỉ sau một ngày, gia đình cô đến cơ quan pháp y nhận xác anh, đem về mai táng lại không thấy đâu. Cơ quan pháp y cũng ngỡ ngàng, có kẻ đã ăn cắp xác của Hàn Vũ. Chuyện xảy ra đã được vài năm. Mẫn Tuệ được hỏa táng và giải cho trên biển. Tất cả đã kết thúc, nhưng với Hàn Tuyết, đối với cô mà nói, Hàn Vũ là anh trai sinh đôi với cô, chắc hẳn sự mất tích của anh không bình thường một chút nào. Người ta nói anh em sinh đôi thần giao cách cảm rất mạnh. Sau cái chết của Hàn Vũ khiến Hàn Tuyết lòng như lửa đốt, vừa đau buồn vừa lo sợ không yên. Cô tới căn nhà của Hàn Vũ và Mẫn Tuệ đã được niêm phong. Do cảnh sát bỏ qua vụ án này nên cô có thể vào đây một cách dễ dàng. Mới vào cửa, cô xé dấu niêm phong mở khóa đi vào. Trong nhà ẩm mốc, mạng nhện răng đầy nhà. Bước vào phòng khách, cô giật mình suýt thét lên. Một bóng đen lù lù ngồi ở salon. Do tối quá, cô không nhìn rõ mặt người đó, nhưng cô đoán bóng đen đó là đàn ông. Hàn Vũ cất giọng run run. Ai đó? Ai ngồi ở đó vậy? Không có tiếng trả lời. Hàn Tuyết mới mò tìm công tắc bật đèn. Đèn sáng nhưng ở salon không ai ngồi đó cả. Hàn Tuyết run sợ, không lẽ cô nhìn nhầm? Cô vừa thấy một bóng đen ngồi ở đó, chắc chắn là có người, không thể nào, mắt cô rất tinh. Nhưng salon trống không, Hàn Tuyết nhìn kỹ salon xem có kẻ nào trốn ở dưới không. Chỗ lúc nãy cô thấy cái bóng đen hình như không có dấu vết gì là có người ngồi. Cô khẽ cười, gõ nhẹ một cái vào đầu thầm bảo mình ngớ ngẩn. Nhà này bị niêm phong làm gì có ai. Cô bắt đầu đi vào gian phòng ngủ, tránh dẫm phải những vệt máu loang lổ được đánh dấu phấn của cảnh sát, khoanh tròn làm chứng cứ. Cô mang giày vào nhà. Đi tiếp xuống gian phòng ngủ, cô mở cửa phòng của hai vợ chồng Hàn Vũ, giật mình một lần nữa. Bóng đen nó đang lù lù ngồi ở giường ngủ, cô thét lên. À! Rồi bất tỉnh. Một tiếng sau, ánh sáng le lói của bóng đèn chiếu vào cô, Hàn Tuyết mở mắt từ từ. Cô nhận ra cô đang ở trong phòng của Hàn Vũ và Mẫn Tuệ. Nhưng cô đang nằm trên giường, chứ không phải nằm dưới đất. Theo Hàn Tuyết nhớ là cô đã ngất vì đã thấy cái bóng đen lù lù trước mặt. Thì sau cô, một cánh tay đặt lên vai, Hàn Tuyết giật thót tim quay lại. Cô thấy một người đàn ông, diện mạo tuấn tú nhưng sắc mặt trắng bệch, có vẻ mệt mỏi. Hắn ta mặc một cái áo khoác màu đen cùng cái quần jean màu xanh đen. Anh là ai? Đây là nhà anh chị tôi, sao anh vào được? Đã niêm phong rồi mà. Người đàn ông kia không trả lời, Hàn Tuyết nghi ngờ, bất giác cô nắm cổ áo hắn lại mạnh. Này, không lẽ anh liên quan đến cái chết của anh tôi? Nhưng cô khựng lại, nãy giờ cô nắm cái chăn, còn người đàn ông này, cô hoàn toàn xuyên qua hắn ta. Anh là... Mà! Hàn Tuyết bồn rủn chân tay, không thể ngất xỉu nổi vì quá sợ hãi, nhưng người đàn ông này lại bình thản nói. Tôi là Lục Dạ, cô đây là em gái của Hàn Vũ. Hàn Tuyết ngơ ngác nhìn người đàn ông tên Lục Dạ kia. Hắn rõ ràng là ma, mà cô cũng không tin. Trên đời này ma quỷ chỉ có người tưởng tượng để giải trí, còn dân gian cho rằng là người chết hiện về. Nhà khoa học thì đau đầu, riêng gia đình cô mang đạo Thiên Chúa, đời nào lại tin mấy chuyện ma quỷ dù đã nghe nhiều lần. Nhưng trước mặt cô là một con ma, chính cô đã xuyên qua cơ thể hắn, bây giờ cô đã tin rồi. Anh có ý gì? Không ý gì cả. Thế anh biết xác anh trai tôi đang ở đâu không? Biết. Cho tôi biết, gia đình chúng tôi đang tìm xác anh ấy mấy năm để an táng. Bây giờ chưa được. Hàn Tuyết quên đi nỗi sợ hãi, cô nhìn Lục Dạ. Anh là ai thế? Ý tôi là lúc anh còn sống. Bạn của Hàn Vũ. Sao anh lại ở đây? Tại tôi chết ở đây. Thanh âm của Lục Dạ có chút ma quái, khóe miệng hắn nhếch lên. Hàn Tuyết toát mồ hôi lạnh, cô khẽ run như bị cảm nước. Anh ta chết tại đây, ngôi nhà này còn bao nhiêu người chết. Quá khứ của nó thật khiến người ta kinh sợ. Đúng là Hàn Vũ và Mẫn Tuệ mua lại căn nhà này từ một người chủ trước. Nó thuộc hàng second hand rồi. Đã có hơi của chủ cũ thì tốt nhất là không nên ở. Nhưng Hàn Vũ và Mẫn Tuệ đã từng, rồi cái chết diễn ra với họ. Anh... Hàn Tuyết định hỏi thêm người đàn ông đó, nhưng khi cô quay sang thì không thấy anh ta đâu. Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng, lý trí như mách bảo cô phải nhanh chóng rời khỏi căn nhà này, càng nhanh càng tốt. Ngoài trời đã bắt đầu tối dần, tắt dần xế chiều chạng vạng lúc nãy. Tìm xác Hà Vũ một cách bất lực nhưng không được. Gia đình Hàn Tuyết chuyển sang Mỹ định cư, còn ngôi nhà đó bỏ hoang vĩnh viễn. Sự thật vẫn chưa được khám phá, mặc dù có khám phá thì càng lúc càng mờ mịt. Câu chuyện thứ ba, trả giá. Một ngày đẹp trời ở Osaka, một người đàn ông hít thở không khí trời, đứng ở sân thượng, anh ta có thể ngắm nhìn được toàn bộ thành phố. Hạ Thiên Kỳ là luật sư, đối với người thường sẽ nghĩ anh ta là một người kỳ cương, đầy trách nhiệm, nhưng thực ra anh ta sống phóng khoáng, không có vẻ gì là nghiêm túc, tính cách phản diện hoàn toàn nghề nghiệp. Nhưng Hạ Thiên Kỳ được xem là luật sư giỏi nhất thành phố này, anh chưa bao giờ thua kiện. Nhiều người cho rằng anh phải có mánh khóe gì đó, nhiều luật sư tiền bối đầy kinh nghiệm mà không thể thắng anh trong một vụ kiện lớn. Dù biết anh bào chữa cho bên phe bị cáo, xác suất thành công không cao, nhưng bị cáo nào may mắn được anh cứu đều được trắng án hoặc được hưởng án treo. Chung thân giảm tội xuống 10 năm tù, tử hình giảm tội xuống 20-30 mấy năm tù. Nhiều kẻ phạm tội tìm đến anh, xem anh như một vị thánh sống cứu những tên tội phạm khỏi lưới pháp luật. Hạ Thiên Kỳ vẫn sống như bình thường, an nhàn, rất lãng tử với diện mạo tuấn tú. Anh đã khiến hàng trăm cô gái của thành phố này chao đảo, nhưng kỳ lạ một điều là người ta không thấy anh có bạn gái hoặc kết hôn. Vị luật sư trẻ nổi tiếng này thành đề tài cho mọi người bàn luận, nào là anh ta muốn theo chủ nghĩa độc thân, nào là anh ta còn trẻ, gây dựng sự nghiệp rồi kết hôn cũng không muộn, còn nhiều nữa. Ai có ý định kết giao anh chỉ lịch sự đáp, xin lỗi tôi đã có vợ. Nhưng thực chất chưa ai thấy qua vợ của Thiên Kỳ, đồng nghiệp cũng chưa từng thấy anh kết hôn, nếu kết hôn anh phải mời chứ. Cho nên thay vì bàn nhau mổ xẻ tin tức, thời sự hay scandal của ngôi sao nổi tiếng, thì việc Hạ Thiên Kỳ lại được lên các trang mạng xã hội là chủ đề hot thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhiều fan hâm mộ của anh lập nhiều trang forum để bàn tán, post hình, viết fic, tưởng tượng đủ điều, xem anh như một ngôi sao chứ không phải là một luật sư thông thường không ai để ý. Chuyện của Hạ Thiên Kỳ chỉ có anh ta mới biết. Có người hỏi vợ anh ta đâu thì anh ta chỉ đáp, ở nhà. Tối hôm đó, Khả Doanh, anh về rồi. Trong nhà có tiếng nói vọng ra, ông xã về sớm thế. Thiên Kỳ khẽ cười, anh ôm lấy bà xã tựa như không khí. Ngày càng về sau, tiếng tăm của Hạ Thiên Kỳ ngày càng tột bực. Anh nằm trong top 5 luật sư giỏi nhất thế giới, trong đó anh là người trẻ nhất. Nhưng cuộc sống của Hạ Thiên Kỳ bị nhiều người soi mói. Phóng viên lùng ảnh khắp nơi, nhiều kẻ ám sát anh nhưng toàn hụt. Một tổ chức bí mật nhận nhiệm vụ từ tên luật sư quyền lực của thành phố chỉ sau Thiên Kỳ là trừ khử anh. Anh quá giỏi. Hắn sợ tiền đồ của anh càng ngày càng sáng sẽ vùi lấp mất hắn. Hắn sẽ không còn chỗ chôn thân ở Osaka này. Và được thi hành, đêm đó Hạ Thiên Kỳ bị tai nạn giao thông qua đời, đầu va đập mạnh vào tay lái, chiếc xe cháy nổ. Khi cảnh sát khám nghiệm hiện trường thì cho thấy xe của Thiên Kỳ bị đứt thắng từ trước, không thấy dấu vân tay, nên cảnh sát chỉ có thể kết luận là anh chết do tai nạn xe. Cái chết của Hạ Thiên Kỳ, vị thánh sống của những thành phần trái pháp luật, hàng ngàn fan của anh đều tỏ ra thương tiếc cho vị luật sư trẻ đầy tài năng này. Nhiệm vụ hoàn thành, gã chủ mưu cũng đã hả hê và chuẩn bị gây dựng sự nghiệp tòa án của gã. Có một điều hắn luôn tò mò về Thiên Kỳ, về việc anh lại thành công rực rỡ trong sự nghiệp, được mọi người yêu thích như một ngôi sao. Dù đó là hy hữu đối với luật sư, nghĩ đến đó, hắn quyết định đêm nay đột nhập vào nhà Thiên Kỳ điều tra. Hạ Thiên Kỳ mất, fan chỉ thấy một cô gái đến đưa tang anh. Cô khóc sưng cả mắt, ai hỏi thì cô đáp. Tôi là Tôn Khả Doanh, vợ anh ấy. Rồi cứ khóc thút thít mãi. Đêm đó, gã đàn ông kia mon men đột nhập vào nhà Hạ Thiên Kỳ. Hắn từng nghe nói Thiên Kỳ có vợ, nhưng nhà Thiên Kỳ cứ như bỏ hoang từ khi anh mất. Vợ hắn đâu nhỉ? Gã tò mò vào trong, không để ý sau lưng hắn là một người phụ nữ, tóc xõa dài, khuôn mặt nhợt nhạt, mắt sâu hoảm trông hãi hùng. Tìm tòi gần một tiếng chả có gì, hắn nghiến răng. Chó chết, Hạ Thiên Kỳ, mày là cái thá gì chứ? Tay của mày là gì? Hắn thét lên thì... Phụt! Đèn trong nhà tắt tối om, mất điện. Tong, tong. Hắn thấy có gì ướt ướt rớt xuống vai. Hắn nhìn lên thì thét một tiếng kinh hãi. Vì phía trên trần nhà, cái quạt trần có một người phụ nữ lủng lẳng đong đưa trên đó. Tóc ướt bề bết chất lỏng gì đó. Hắn ngửi thấy mùi hôi tanh. Máu, chắc rồi. Sáng hôm sau, hàng xóm của Hạ Thiên Kỳ phát hiện cửa nhà niêm phong của anh bị mở toang. Thấy vậy người đó hô hoán nhiều người đến, báo cả cảnh sát. Cảnh sát đến nơi, chứng kiến một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Xác người đàn ông bị quạt chân chém làm nhiều khúc, đôi mắt đã bị móc, lằn cạnh cánh tay trái tay phải đứt lìa nằm ngổn ngang dưới sàn. Máu đã khô. Cơ quan pháp y xác minh được danh tính của gã đó và nhiều người nhân cơ hội vào nhà Hạ Thiên Kỳ thì họ lại một phen hết vía. Khi thấy ở một góc nhỏ trong nhà có một bàn thờ, trên bàn thờ có di ảnh của một cô gái. Đó là Tôn Khả Doanh, cô gái khóc thút thít lúc đưa tang Hạ Thiên Kỳ mà họ thấy cách đây một ngày, bắt hương như có người vừa chăm khói. Ai nấy đều ớn lạnh sống lưng. Hóa ra đây là người vợ mà Thiên Kỳ hay nhắc đến, không ai dám nói thêm câu nào. Mỗi người lần lượt đến thắp hương cho cô vợ của vị luật sư quá cố. Lòng thầm khấn cầu mong đêm nay cô ta sẽ không ám mình, nhưng biết đâu được. Câu chuyện thứ tư, căn nhà bị ám. Từ Dương phóng xe như bay trên đường cao tốc. Vốn là vận động viên đua công thức 1 nên anh chẳng sợ việc bị cảnh sát giao thông tóm. Cứ thế mà ung dung phóng với tốc độ kinh hồn, 200 km/h, rồi tăng lên 220, 240, 260. Bên cạnh anh là tiếng hét của một cô gái, mặt mày tái xanh như sắp chết. Anh định giết em à, chậm lại Từ Dương. Tâm Vi, em thích cảm giác mạnh mà, mới có 260 km/h mà em đã sợ rồi sao? Giọng Từ Dương hí hửng, anh cứ thế mà bắn tốc độ đường dài. 260 km/h mà nhẹ à, anh là đồ đầu sắt, dừng lại, em khó chịu quá, em muốn nôn. Dùng chút sức lực cuối cùng, Triệu Tâm Vi hét đến đứt hơi. Từ Dương thấy sắc mặt bạn gái mình không ổn, anh thắng gấp. Tâm Phi chạy nhanh xuống xe, lại gần bên đường nôn mửa một trận. Sức phóng của xe anh thật kinh khủng, xem ra trò chơi cảm giác mạnh còn dễ chịu hơn gấp trăm lần. Thấy sắc mặt trắng bệch của Tâm Phi, Từ Dương khẽ chua xót, thấy thương thương. Anh lấy khăn ướt lau mặt cho cô, rồi phóng xe với tốc độ chậm rãi. Trên xe ánh mắt Tâm Phi mệt mỏi, cô ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang ở nhà Từ Dương. Anh ngồi bên cô dí cái lon nước ngọt đang lạnh lên mặt cô. Lạnh quá cái gì thế? Uống đi, cà phê lon đấy. Từ Dương rất chu đáo, quen biết anh tuy mới 6 tháng, nhưng anh luôn cưng chiều cô. Nhưng có một điều là cô sợ ở anh, do anh có máu nghề nghiệp, nên mỗi lần đi xe với anh là cô chỉ muốn bắt taxi đi riêng cho rồi. Từ Dương là tay đua trẻ, năm nay 27 tuổi, còn cô, Triệu Tầm Vi, 25 tuổi, là một nhân viên văn phòng bình thường, nhưng lại quen được anh là người rất nổi tiếng trong giới đua xe công thức 1. Nhiều cô bạn đồng nghiệp tỏ ra rất ghen tị với Tầm Vi. Riêng Tầm Vi, cô bất giác cười khổ. Tùy phụ nữ nhìn vào Từ Dương sẽ thấy thèm rò rãi khi quen được anh, vừa chu đáo, vừa ân cần, là tay đua có tiếng, diện mạo tuấn tú, thành tích vượt trội. Nhưng khi cô nàng nào nếm mùi đi xe cùng anh ta sẽ không chịu đựng được như cô mà chạy mất dép. Thực ra cô không phải người yêu đầu tiên đến với Tử Dương. Mối tình đầu của anh là một nữ ca sĩ xinh đẹp tên Đường Uyển. Nhưng lý do nào đó hai người đã chia tay. Mà đó là quá khứ. Hiện tại thì Tử Dương đang yêu cô và chiều chuộng cô, cho nên cô đang là người hạnh phúc. Tuy đôi lúc yếu tim với anh khi lái xe, nhưng kể ra cuộc sống thế mới thú vị. Tầm Vi cười nghĩ. Em đang nghĩ gì thế? Câu nói của Từ Dương làm cho Tầm Vi giật mình bất giác nhìn sang anh. À, không có gì, chỉ là em đang nghĩ lúc chúng ta vừa kết giao. Anh đối xử với em không tốt sao? Không, em không có ý đó, em... Thấy bộ dạng lắp bắp của Triệu Tầm Vi, Từ Dương bật cười, hôn lên trán cô một cái. Câu chuyện thứ 5. Mộc Uyển Nhi đứng ở trạm dừng xe buýt. Lúc này trời đã khuya, giờ này đáng lẽ xe buýt đã hết chuyến nhưng kỳ lạ thay lại còn một chiếc. Uyển Nhi thấy may mắn, cô bước ngay lên xe buýt mà không cần nghĩ ngợi. Nhưng cô không biết chuyến xe đó là khởi đầu của mọi sự kinh hoàng mà đêm nay cô sẽ phải nếm trải. Trên xe buýt có đúng một hành khách. Đó là một người đàn ông mặc trang phục đen, mái tóc hồng đỏ, khuôn mặt tuấn tú, riêng ánh mắt lóe lên tia quỷ dị bất thường. Cảm thấy Mộc Uyên Nhi đang nhìn mình chằm chằm, người đàn ông lên tiếng. Cô đang nhìn tôi. Bị phát hiện, theo phản xạ tự nhiên, Mộc Uyên Nhi đỏ mặt lắp bắp. À không, tôi chỉ là tò mò, không ngờ anh cũng đi làm về trễ vậy. Toát mồ hôi hột khi tìm được lý do, Mộc Uyên Nhi thở phào rồi ngồi xuống ghế đối diện người đàn ông kia. Im lặng đến đáng sợ, cô thấy không khí trong xe ngột ngạt quá, bèn bắt chuyện với người đàn ông. Tôi là Mộc Uyển Nhi, còn anh? Diệp Thiết Vĩ. Tên thật đẹp, anh làm ở công ty nào? Không đi làm. Thế sao anh về trễ vậy? Mà cũng may thật, vừa bắt kịp chuyến xe cuối cùng. Mộc Uyển Nhi nói xong, cũng không nghe đối phương trả lời. Đến khi xe buýt dừng ở trạm, Mộc Uyển Nhi ngạc nhiên, nó chạy đến một con đường hoàn toàn xa lạ. Cô hỏi tài xế thì không thấy ai cầm lái phía trước. Mộc Uyển Nhi sợ hãi thì người đàn ông tên Diệp Thiết Vĩ kia đi về phía cô khiến cô bất giác lùi lại. Anh muốn làm gì? Thiên Vĩ áp tai Uyển Nhi nói nhỏ. Đây là xe buýt tử thần, cô nên cẩn thận. Cô sẽ không có cách nào rời khỏi đây trừ khi sống sót qua đêm này tại căn phòng của trạm dừng này. Nhưng theo tôi, cô sẽ giống như tôi thôi. Chẳng có ai sống sót khi đến đây cả. Mộc Uyển Nhi run rẩy lùi lại. Anh đừng hú tôi. Thiết Vĩ cười cười, rồi vụt một cái. Uyển Nhi không thấy anh ta lẫn chiếc xe buýt đâu cả. Chỉ còn mình cô đứng chờ chọi ở trạm rừng. Con đường vắng hoe và lạ hoắc, không một bóng người qua lại. Uyển Nhi nhìn đồng hồ đeo tay, kim đồng hồ không chuyển động. Chỉ chết đứng ở con số 11 giờ 11 phút đêm. Uyển Nhi sợ hãi, cô nhớ lại lời cảnh báo của Diệp Thiết Vĩ. Không lẽ đêm nay là đêm cuối cùng của cuộc đời cô? Không, không thể nào. Cô chỉ mới 25 tuổi. Cô vừa đi làm được 1-2 năm thôi mà. Nếu bắt chết thế này thì thật là không thể chấp nhận được. Ở trạm rừng im ắng, Mộc Uyển Nhi thấy chỗ chạm dừng là một ki-ốt của bảo vệ trực. Cô mừng rỡ hướng về phía ki-ốt có ánh đèn sáng kia và thầm nghĩ. Tên kia chắc bị điên, làm gì mà mình lại không thoát khỏi đêm nay chứ? Dự tính của cô là chạy vào ki-ốt xin gọi điện thoại nhờ, do di động cô không có sóng. Nếu được thì ngủ lại một đêm nay tại đây, mai về. Nhưng khi cô vừa bước vào trong ki-ốt, cô nghe tiếng cãi nhau. Phắc, thằng khốn, mày là thằng ăn hại, làm lỗ của ông tới 5 tỷ. Người đàn ông kia đang chửi rủa một người đàn ông khác, mà người đàn ông bị chửi không ai khác ngoài Diệp Thiết Vĩ. Mộc Uyển Nhi hoàng hồn, cô lao vào căn ngăn nhưng cô dường như bị xuyên qua họ. Uyển Nhi thấy kinh hãi lùi lại, nơi này không bình thường, cô định bỏ chạy thì... Rầm! Tên sát nhân lấy búa nện vào đầu Diệp Thiết Vĩ, máu cùng óc bắn tứ tung. Tuy chỉ xuyên qua không có mùi vị gì, nhưng cô muốn nôn. Cảnh tượng trước mắt thật kinh tởm. Hắn đập vào cái đầu nát bấy của Diệp Thiết Vĩ, không còn là dáng vẻ tuấn tú, đạo mạo mà cô thấy trên xe buýt nữa, mà chính là một đống thịt nhầy nhụa, nhớp nháp dịch nhầy, hoa cùng máu trong cơ thể túa ra. Mộc Uyển Nhi như chôn chân tại chỗ, lưỡi cô như níu lại, không phát ra một thanh âm nào. Đến khi hoàn hồn, cô không thấy tên sát nhân nữa đâu, mà cô thấy Diệp Thiết Vĩ với bộ dạng bị giết từ từ tiến gần đến cô. Không, không được tới đây. Như cô thấy đó. Giọng hắn khàn khàn, chậm rãi rồi tiếp. Hộp sọ Thiết Vĩ lồi ra máu thịt nham nhở. Tôi bị giết, và bây giờ cô sẽ ở đây thay thế vị trí cho tôi. Không, không được. Uyển Nhi hét to vùng vẫy, nhưng vẫn có một sức mạnh vô hình nào đó nắm chặt tay cô. Cô nhìn lên thấy cây búa rơi từ trên đầu xuống. Một năm sau, có một cô gái bắt chuyến xe buýt cuối cùng vào lúc đêm khuya. Trên xe đối diện cô là Mộc Uyển Nhi. Mộc Uyển Nhi chỉ quay người qua cười với cô, khuôn mặt cô trắng bệch nắm lấy tay cô gái đó. Thay thế vị trí cho tôi.